Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Gương Vạn Linh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Thời gian đã đổ sang giữa giờ Tuất. Dây tán rừng già bóng tối dày đặc như một tấm áo choàng ẩm mốc phủ chụp xuống mọi lối đi. Đêm mấy con trăng lẫn trong tầng mây, chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ lọt qua kẽ lá, yếu ớt đến mức chẳng đủ phân biệt đâu là rễ cây, đâu là đá nhọn. Tiếng gió luồn qua thân gỗ mục nghe như tiếng người già thở dốc, xen lẫn trong đó là tiếng côn trùng già dứt kéo dài thành một chuỗi thanh âm vô tận. Đâu đó lại có tiếng cố rúc khàn đặc vọng tới từ rất sâu và rất xa. Trên con đường mòn cắt ngang cánh rừng, có một gã tiểu phu đang lầm lũi bước đi. Tấm lưng của gã cầm xuống vì bó củi nặng, chiếc rìu đeo lệch sau lưng và vỏ sống gỗ kêu lên lộc cộc. Mỗi lần gã bước, đám đá khô dưới đất lại vỡ ra thành từng tiếng lạo xạo, âm điệu vang lên gió buồn một giữa không gian u uất. Giữa bóng tối sâu thẳm ấy, các tiểu phu vẫn cắm mặt đi, hệt như đã quen thuộc từng khúc ngoặt, từng khúc cây già. Theo sau gã là một đứa bé chừng 10 tuổi, người gầy nhom, quần áo trên thân đã rách bươm, lưng đeo chiếc túi vải nhỏ, bộ dạng chẳng khác gì một đứa ăn mày. Mỗi lần vấp phải dưới cây, đứa bé lại khẽ kêu lên một tiếng rồi vội im bặt đi, như sợ làm phiền người đi trước. Hai bóng người một lớn một nhỏ thất thểu bước đi trong bóng đêm. Các tiểu phu thỉnh thoảng quay đầu lại, ánh mắt lấp loánh dưới vành mũ lá. Gã không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gần giọng: "Đi nhanh lên, sắp tới làng rồi." Giọng gã khô trầm không chút ân cần, như tiếng gỗ gãy trong rừng mùa khô hạn. Càng đi sâu vào con đường mòn ấy thì không gian âm u, những thân cây cao vút chen chúc, tán lá đan vào nhau như một mái vòm khổng lồ. Mùi ẩm mốc, mùi lá mục và mùi nhựa cây quyện lại nồng nặc đến mức đứa bé thích cổ họng của mình khô rát. Nó nuốt nước bọt, tay vô thức nắm chặt quay túi vải trước ngực như bám víu vào thứ gì đó quen thuộc giữa thế giới xa lạ này. Đi được một quãng, đứa bé bỗng nghe thấy tiếng nước chảy vọng tới. Ban đầu chỉ là âm thanh róc rách mơ hồ, sau đó rõ dần thành tiếng nước. Con suối hiện ra như một vệt đen ngoằn ngoèo giữa rừng, mà nước phản chiếu chút ánh sáng nhợt nhạt từ ánh trăng bị che khuất. Hơi nước bốc lên mang theo cái lạnh thấm vào da thịt. Đứa bé dừng lại, chân nó run rẩy, đầu gối mềm nhũn như sắp khuỵu xuống. Nó thở dốc, hai tay chống lên đùi rồi cất giọng yếu ớt: "Con mệt quá, không đi nổi nữa đâu." Gã tiểu phu quay lại, chầm mặc nhìn nó từ đầu đến chân. Ánh mắt gã tối lại, nhưng khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạ lùng, nửa như là thương hại, nửa như chế giễu. Cái đặt bó củi xuống rồi thở dài: "Mệt thì ăn chút bánh đi, ăn vào có sức mà đi tiếp." Đứa bé ngẩng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ biết ơn xen lẫn nghi ngại: "Sao tên làng chi chú?" Cái tiểu phu móc ra một miếng thịt khô thầy vào trong miệng rồi trầm giọng: "Qua con suối này là tới. Tên làng thì mày sẽ có cơm ăn, có nhà ở và có cả áo mặc." Đứa bé vâng dạ, lần mò lục trong túi vải lấy ra một chiếc bánh nếp nhỏ đang nguội và cứng. Nó mệt nhọc ngồi xuống bên bờ suối, vội vàng đưa bánh lên miệng. Vì bánh nhạt nhẽo nhưng trong lúc mệt mỏi vẫn khiến cho nó cảm thấy dễ chịu. Tiếng nhảy bánh khổ khúc vang lên rõ ràng trong đêm. Các tiểu phu đứng phía sau trong bộ dạng lặng lẽ, đôi tay gần guốc lần mò trong bó củi, rút nhanh ra một cây gậy gỗ thô. Cả mòn men tiến lại rồi từ từ nâng gậy lên, nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến thứ gì đó mong manh lắm. Đứa bé cắn thêm một miếng bánh thì một tiếng cụm khô khốc vang lên, cảm giác nhói buốt từ đỉnh đầu lan xuống, chiếc bánh rơi khỏi tay lăn xuống đất. Đứa bé bấy giờ ú ớ một tiếng rồi cả người đổ sụp về phía trước. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, nó thì lờ mờ phía sau lưng của mình có một cái bóng cao lớn, rồi chỉ trong chớp mắt bóng tối nuốt chửng đi mọi thứ. Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi đứa bé mở mắt, đập vào mắt của nó là một khoảng không trắng chói. Những ngọn đuốc cháy rừng rực cắm chung quanh, ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt xa lạ, già có trẻ có. Đứa bé ú ớ muốn cử động nhưng không thể, cả người của nó bị trói nghiến. Sợi dây thừng thô ráp siết chặt cổ tay cổ chân, ép sát lưng của nó vào vỏ cây lạnh ngắt. Mỗi lần giãy giụa sợi dây thừng lại hằn sâu vào da thịt. Đứa bé hoảng loạn cố kêu lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt. Xung quanh có rất đông người đứng vây thành vòng tròn, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt họ tạo thành những mảng sáng tối kỳ lạ. Có người cúi đầu, có kẻ nhìn chăm chăm vào nó với ánh nhìn lạnh lẽo. Gã tiểu phu kẻ đã bảo sẽ cưu mang nó nghiện đang đứng ở một bên, nét mặt của gã lộ rõ vẻ đanh ác. Đứa bé cố gắng vùng vẫy khỏi trói buộc, và tên lúc đó nó nhận ra trước mặt của mình ở gốc cây cổ thụ đối diện có treo một chiếc gương lớn. Không gương được làm bằng gỗ đen, cán gương chạm trổ những hoa văn kỳ lạ. Qua tấm gương đó, đứa bé tội nghiệp nhìn thấy chính mình, một đứa trẻ mặt mũi lấm lem, chán có vệt máu đã khô với đôi mắt mở to vì sợ hãi. Mà quanh nó đám người bắt đầu thì thầm những lời cầu khấn cổ xưa. Lời khấn vừa dứt thì gã tiểu phu tiến tới, cái chừng chừng nhìn nó, khóe môi nở lên một nụ cười tàn nhẫn, và con dao sắc lẹm trong tay bắt đầu đưa lên. Rừng rú sống lên một mùi máu tanh, nhưng ánh đúc bắt đầu lụi dần. Đám người cũng kéo nhau rời đi, bóng tối một lần nữa lại nắm đại quyền. Trời còn đang độ tịnh sương, làng xóm vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, không gian vẫn phủ trùm một màn sương mỏng. Gà chưa cất tiếng gáy đầu tiên, cho vẫn còn cuộn mình bên hiên. Trong căn nhà ngói ba gian của mình, Tư Lẫm thức dậy từ lâu, hắn ngồi trầm lặng bên chõng tre. Bàn tay gần quốc công ngừng xoa hai bên thái dương như là để xua đi chút mơ màng còn sót lại. Ánh đèn dầu leo lắt đặt trên bàn gỗ soi gương mặt của hắn, một gương mặt dài như ngựa, nước da tái sạm của kẻ quen thức dậy sớm với đôi mắt nhỏ nhưng ánh lúc nào cũng ánh lên vẻ tính toán lọc lỗi. Hôm nay đối với Tư Lẫm là một ngày rất quan trọng. Ngay khi cảm giác ngái ngủ đã phần nào vơi đi, Tư Lẫm uể oải đứng dậy, chậm rãi tiến lại cái dương gỗ kê ở góc nhà. Chiếc dương này không lớn nhưng lúc nào cũng được khóa cẩn thận. Bên trong ngoài vài cuốn sổ tay ghi chép những món hàng đã qua tay, còn có một bộ quần áo mới tinh chỉ để mặc trong những dịp trọng đại. Tư Lẫm nhấc bộ đồ ra cẩn thận vuốt nhẹ từng nếp rồi chậm rãi thay từng món. Sáng hôm nay Tư Lẫm có việc đi hầu quan, là một kẻ quảng giao và giỏi quan hệ. Hơn ai hết hắn biết khi gặp những bậc quyền quý nhất là tổng đốc thì không chỉ cần khéo mồm, mắt tinh mà dáng vẻ cũng phải đàng hoàng. Một nếp áo nhăn cũng đủ khiến người ta đánh giá mình là kẻ mặt hạng. Bên trong buồng nghe tiếng cục cửa và Tư Lẫm khẽ cựa mình thức giấc. Trời còn chưa sáng mình đã đi đâu vậy? Tư Lẫm quay qua nhìn vợ một cái, ánh đèn dầu ngắt lên gương mặt người đàn bà đã qua thì con gái, nhưng ánh nhìn vẫn đượm nét lúng liếng. Mình quên sao? Sáng nay tôi lên hầu quan tổng đốc. Trái với thái độ kính trọng của chồng thì chấp miệng tỏ ra chẳng mấy hứng thú. Một lão quan già cáo lão hồi hương, làm gì mình phải tốn công săn sóc. Mình đúng là cạn nghĩ. Về hưu là về hưu trên sổ sách, sức ảnh hưởng của quan còn đó. Cả một vùng từ Nha Lại Hương Lái cho đến đám quan quyền cũ, thử hỏi ai dám coi thường. Tôi lắm coi sang ánh mắt thoáng vẻ đắc ý. Mình là phường làm ăn, sau này buôn bán to, muốn thông quan muốn hàng đi chót lọt mà không có chỗ cậy nhờ thì khó lắm. Bây giờ đích thân quan mời tới, vậy không tranh thủ mở rộng, đến lúc cần có vàng cũng không cậy cửa được. Thì thở dài không nói gì thêm. Từ ngày làm vợ của hắn, hơn ai hết thì hiểu chồng mình là một kẻ túc trí đa mưu. Sau cùng thì chỉ dặn theo một câu: mình tới cửa quan thì liệu giữ mồm giữ miệng, quan lớn không giống mấy người mình từng giao du đâu. Tư Lẫm khẽ ừ đêm một tiếng rồi đoạn dào chân bước ra khỏi nhà. Cánh cửa gỗ khép lại để lại căn phòng chìm trong ánh đèn dầu lặng lẽ. Ngoài sân sương sớm vẫn còn đang bao trùm. Tư Lẫm bước đi khoan thai, tiếng guốc mộc ngõ nhẹ nhẹ trên sàn gạch. Hắn hít một hơi, trong đầu của hắn những toàn tính thiện hơn đang xoay vần. Tư Lẫm không phải hạng người buôn bán tầm thường. Trong vùng này khi nói đến hắn, người ta thường kèm theo ngay chữ đồ cổ, kế thừa cái nghề ấy từ đời ông cụ thân sinh. Tư Lẫm nổi tiếng là tay buôn chuyên săn lùng cổ vật, từ những món nhỏ như lư hương, bát men lam, châm cải thóc cho đến những thứ hiếm hoi. Tư Lẫm được trời phú cho con mắt tinh đời, chỉ cần liếc qua biết thật giả, niên đại, giá trị. Cũng vì vậy đường đi của hắn không chỉ quanh quẩn ở chợ búa, hắn vào dinh thự các bậc quyền quý, quen với quan sai Nha Lại, những người có tiền có thế có số sưu tầm. Là một kẻ tâm cơ, hắn hiểu rõ cổ vật suy cho cùng không chỉ là món hàng mà là chìa khóa mở cánh cửa của quyền lực. Con đường dẫn tới tư dinh quan tổng đốc nằm ở ngoại ô, tách biệt khỏi khu dân cư ồn ào. Từ lắm đến nơi trời cũng đã hừng sáng. Màn sương đêm đã dần tan rã để lộ ra khu nhà rộng lớn với tường cao, cổng gỗ sơn son. Trên tấm biển lớn khắc ba chữ thép vàng: Trần Gia Phủ. Từ Lẫm bấy giờ đọc lẩm bẩm ba chữ đó. Chỉ đứng ở ngoài nhìn, hắn đã thấy không khí toát lên một vẻ giàu sang quyền quý. Chỉnh lại khăn áo, hít một hơi rồi bước tới gõ cửa. Cửa được mở ra, một dân nô mặc áo xanh, dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn nhìn hắn từ đầu đến chân. Từ Lẫm cúi mình chào xưng tên rồi trình bày mục đích. Dân nô nghe xong thì gật đầu cho vào trong. Bước qua cánh cổng rộng lớn, Từ Lẫm cảm thấy như bước vào một thế giới khác. Khoảng sân trước nhà rộng thênh thang, nền lát đá xanh sạch sẽ, hai bên trồng những chậu cây cảnh lớn, điểm sơ qua có từng gốc tùng, mấy cây lộc vừng, thêm cả cây xanh cổ thụ được cắt tỉa công phu. Giữa sân là hòn non bộ cao ngang ngực vì tiếng nước chảy róc rách, cá vàng bơi lượn bên dưới. Đi sâu vào bên trong, từng dãy nhà hiện ra nối tiếp nhau vì mái ngói cổng vút, cột kèo nhẵn bóng tỏ tới mấy người ôm. Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí khiến cho không gian càng thêm phần nghiêm cẩn. Sano dẫn Tư vào trong phòng khách. Bước qua ngưỡng cửa, hai mắt của hắn lập tức sáng lên, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm của kẻ từng trải. Trong căn nhà rộng rãi, đồ đạc bày biện không nhiều, nhưng món nào cũng khiến cho người hiểu nghề phải nín thở. Bộ trường kỳ bằng gỗ chắc đen bóng, mặt gỗ liền tấm vân nổi như là mây cuộn. Trên án Tư một chiếc đỉnh đồng cũ màu xanh rêu tự nhiên. Bên góc nhà là một bình cốm men ngọc dáng cao. Dưới đáy có chuyện xoăn mờ, dấu hiệu của một lò gốm chứ danh một thời. Tề Lẫm nước mắt qua từng món, trong lòng không khỏi tính toán. Tề Lẫm càng chắc mầm thêm một điều rằng, chuyến đi này dù có tốn công tốn của thì cũng đáng. Casano đã mời hắn vào ngồi rót trà. Tề Lẫm đón chén trà đưa đến người. Trà sen thượng hạng đưa hương dịu dàng và sâu. Ngoài kia ánh nắng đã bắt đầu chiếu lên qua song cửa, hắt lên những món đồ cổ, ánh sáng dịu dịu và nhẹ nhàng. Tề Lẫm ngồi đó, trong lòng lâng lên một cảm giác vừa hào hức vừa dè chừng. Sau một hồi chờ đợi trong gian phòng khách ngập trong bụi trầm, Tề Lẫm nghe tiếng bước chân chậm rãi từ thư phòng đi ra. Tiếng gốc mộc gỗ trên nền gạch khoan thai, mang theo một thứ uy thế trầm mặc. Tề Lẫm lập tức đứng dậy quay về hướng đó. Quan tổng đốc bước tới, đó là một người đàn ông đang ngoài lục tuần, vóc người không cao lớn nhưng dáng đứng vẫn thẳng. Bộ râu bằng được tỉa gọn rủ xuống trước ngực, khuôn mặt hắn nhiều nếp nhăn, song từng nếp nhăn không gợi ra vẻ già nua, mà giống như là dấu tích của những tháng năm quyền hành mưu được. Trên thân quan diện một chiếc áo dài màu sẫm, không thêu thùa cầu kỳ song chất vải dày, dáng đứng, chỉ người tinh mắt mới nhận ra. Đó là thương hàng thượng hạng. Trên tay của quan cầm một chuỗi chẳng hạt gỗ sẫm màu, từng hạt tròn đều được vuốt nhẵn bởi thời gian và thói quen lần tay suy nghĩ. Quan tổng đốc dừng lại trước mặt Tư Lẫm, nhìn hắn một lúc thật lâu. Ánh nhìn đấy khiến Tư Lẫm vốn quen giao điều với kẻ quyền quý cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn cúi đầu thật thấp chắp tay hành lễ. Quan khẽ gật đầu rồi hỏi: Nhà ngươi là Tư Lẫm? Dạ bẩm quan lớn, tiểu nhân chính là Tư Lẫm. Ngồi đi. Tề Lẫm ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Hắn đón chén trà bằng cả hai tay. Quan tổng đốc nhấp trà, ánh mắt nhìn lơ đãng ra ngoài sân. Một lúc sau quan cất tiếng: Ta nghe nhiều người nhắc đến ngươi, bảo rằng trong nghề đồ cổ ngươi có con mắt tinh lắm. Dạ, tiểu nhân chỉ là kẻ buôn bán mưu sinh, nhà trời cho chút kinh nghiệm không dám nhận lời khen. Khiêm nhường quá cũng không tốt đâu, ta không dành nghe lời khách sáo. Câu nói khiến cho Tư Lẫm lập tức im bặt. Quan đặt chén trà xuống, tay lần nhẹ chuỗi chẳng hạt rồi nhìn sang Tư Lẫm. Ta có một bộ sưu tập, cũng không phải để khoe khoang gì, chỉ là tuổi già không còn ham quyền thế như trước, đành tìm một chút thú vui với những thú xưa cũ. Quan đưa tay chỉ vào quanh nhà. Những món người thấy ở đây phần nhiều đã theo ta mấy chục năm, có cái từ khi ta còn làm tri huyện, có cái từ lúc mà lên ghế tổng đốc. Mỗi món đều có lai lịch rõ ràng. Quan dừng lại một nhịp rồi tiếp: Những bộ sưu tập đó vẫn còn thiếu. Tên Lẫm ngẩng mặt lên rất khẽ. Quan tổng đốc nhìn thẳng vào hắn. Bổn quan muốn có một cái gương cổ. Hai chữ gương cổ vừa thốt ra lập tức khiến không khí trong nhà như trùng xuống. Tên Lẫm cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh. Là một kẻ buôn bán đồ cổ nhiều năm, hơn nay hết hắn hiểu rõ. Những thứ đồ đó không giống những món khác. Trong suốt 25 năm làm nghề, Tên Lẫm từng nghe các bậc cao niên kể về việc gương cổ gắn với những chuyện mờ ám. Quan tiếp lời giọng vẫn đều đều. Thứ bổn quan muốn không phải là đồ cổ thông thường, phải là gương xưa, loại dùng để trong phủ đệ, miếu điện hoặc là bậc quyền quý thời trước. Mặt gương còn xoay được, hoa văn còn rõ, quan trọng nhất là phải đủ khí. Tên Lẫm nghe đến đó mà trong lòng của mình lạnh nhẹ. Hắn không hỏi khí quan nhắc tới là gì, bởi lẽ những người ở tầng lớp này khi đã nói mơ hồ thường là không muốn giải thích. Hắn bây giờ liền đứng dậy rồi bảo: bẩm quan lớn, tiểu nhân xin ghi nhớ, việc này tuy không dễ nhưng tiểu nhân sẽ giúp sức. Bổn quan biết là không dễ, nếu dễ đã không nhờ đến ngươi. Nếu nhà ngươi tìm được đúng thứ ta muốn thì mọi chuyện không thành vấn đề, chỉ có điều... Quan dừng lại, ánh mắt như lưỡi dao. Bổn quan muốn có sớm. Dạ, tiểu nhân xin tuân mệnh. Trong vòng 15 ngày dù phải đi xa tiểu nhân cũng tìm ra. Tốt, bổn quan chờ tin của ngươi. Các gia nô lập tức bước tới như ngầm báo hiệu cuộc gặp đã sắp kết thúc. Tên Lẫm hiểu ý bèn cúi đầu chào rồi lui từng bước. Bước ra khỏi gian nhà khách, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt nhưng Tên Lẫm không thấy ấm. Trong đầu của hắn chỉ còn văng vẳng hai chữ gương cổ. Hắn biết từ khoảnh khắc này, việc làm ăn của mình đã rẽ sang một hướng khác. Sau hôm rời tư dinh quan tổng đốc, Tên Lẫm trở về nhà trong tâm trạng lo âu. Hắn hiểu rõ một khi đã nhận lời với bậc đại quan thì không thể chậm trễ, càng không thể làm qua loa. Cái gương quan tổng đốc muốn không phải là thứ dễ tìm kiếm. Muốn tìm được chỉ có cách dò la ở trong dân gian, lần theo những nơi thờ tự cũ, những góc khuất mà cổ vật còn giữ lại vì tín ngưỡng, vì sợ hãi hoặc là vì những điều không tiện nói ra. Mấy ngày liền Tư Lẫm rong ruổi đi khắp các tổng lân cận. Hắn ghé quán nước đầu làng, ngồi nghe mấy lão nông nhai chầu kể chuyện xưa. Có khi lại là cả chợ phiên, giả vờ mua bán lặt vặt để hỏi han những người buôn đồ cũ. Thậm chí Tư Lẫm còn tìm đến cả mấy tay thầy địa lý, thầy cũng quen biết từ trước. Mấy câu chuyện rời rạc như một mảnh vỡ trong đầu. Rồi cái tên điện thờ trong núi cấm ở Tổng Hạ Giang bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những lời nói vu vơ của bà bán hàng nước. Ở Hạ Giang ấy hả, có cái điện thờ cũ nằm dưới chân núi cấm. Tôi nghe bảo linh lắm, trong ấy thầy bảo là giữ nhiều đồ xưa. Sau đó là lời xác nhận của một tay buôn trầm. Chỗ đó nghe đồn là có cái gương đồng cổ không ai dám đụng tới. Cuối cùng một lão thầy cúng già khi nghe Tư Lẫm hỏi tới gương cổ chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Nếu là gương đồng cổ xưa, chỉ có cái điện là tầm Hạ Giang. Nhưng người đừng có mơ, thứ đó không có lấy được đâu. Nhưng lời đó không làm cho Tư Lẫm nản lòng. Trái lại, chúng khiến cho hắn càng thêm phần chắc chắn rằng tư quan tổng đốc muốn rất có thể chính là cái gương ấy. Một buổi chiều sắm trời, Tư Lẫm lên đường tìm sang điện thờ dưới chân núi cấm bên Tổng Hạ Giang. Con đường đất dẫn vào điện thờ quanh co, hai bên là ruộng lúa đang gặt, song chỉ còn trơ ra gốc giả. Gió thổi hun hút mang theo mùi bùn non và rơm mục. Xa xa lẫn dãy tre làng đứng im lìm, thân tre đen sẫm, ngọn lá khẽ cọ vào nhau kêu rin rít như tiếng thì thầm. Điện thờ nằm sát chân núi tách hẳn khỏi khu dân cư. Đây là một khu đất hơi cao, chung quanh cây cối tùm. Tường điện rêu phong mái ngói sập sệ. Tên Lẫm dừng lại trước cổng duyệt định thần đứng yên một lúc. Hắn có cảm giác nơi đây không giống những điện miếu khác, không khí ở đây nặng nề. Chầm mặc một lúc, Tư Lẫm đánh bảo tiếng lại gõ cầm. Một lúc sau, cánh cổng gỗ kéo kèn được mở ra. Đối diện với Tư Lẫm là một người đàn ông chạc tuổi ngoại thất thuần. Lưng hơi cầm, đôi mắt mờ đục. Trên người là bộ áo nâu sồng đã bạc màu, cổ tay đã sờn cũ. Đôi mắt của ông già sâu vào tối, nhìn Tư Lẫm không hẳn là dò xét mà giống như biết trước hắn sẽ tới. Ông tìm ai? Tư Lẫm chấp hai tay lại, đầu cúi thấp xá một cái. Trời chiều đang ngả sang màu chỉ, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán cổ thụ rơi xuống sàn gạch loang lổ. Xa xong Từ Lẫm bấy giờ mới cúi giọng cung kính. Dạ bẩm thầy, còn là Từ Lẫm là kẻ buôn bán rộng ngang, nghe danh điện thờ này linh thiêng đã lâu, nay có dịp đi ngang mạo muội vào thắp nén nhang. Ông già ngẩng lên rồi đưa tay ra hiệu cho Từ Lẫm vào bên trong. Từ Lẫm chậm rãi đi theo. Bên trong điện thờ tối om, ánh sáng tràn ra từ ngoài len lỏi vào qua được vài khe cửa. Luồng sáng yếu ớt đến mức không xua nổi bóng tối âm u đang phủ kín bốn bề. Những cột gỗ già thẫm màu thời gian lặng im, có chỗ nứt nẻ như da người. Khói nhang bay lả lả dưới mái điện thấp, quằn lại từng tầng tầng lớp lớp, khiến không khí ngột ngạt tới độ khó thở. Ngoài trầm cũ cháy giờ hòa lẫn với mùi ẩm mốc của gỗ mục, mùi của đất lâu ngày không gặp nắng, tạo thành một thứ hương vị hăng hắc. Giữa điện có bày một bàn thờ lớn, trên có một bát hương đồng được trần nến bằng gốm đã sứt mẻ, vài món đồ thờ xưa sẫm màu theo thời gian. Từ Lẫm bước tới, ánh mắt nghề nghiệp của hắn bắt đầu làm việc. Hắn không nhìn chăm chăm vào một chỗ mà lướt đi toàn bộ không gian. Từ vân gỗ trên cột màu đen trên đồ thờ, rồi đôi mắt của hắn dừng lại ở phía trong lệch sang bên bàn thờ, có treo một vật tròn lớn. Đó là một cái gương đồng. Cái gương được treo bằng dây vải cũ, mặt gương xịn màu loang lổ những vết rêu xanh và nâu sẫm. Phía sau gương lộ ra hoa văn đúc nổi là những đường xoắn phức tạp với những ký hiệu cổ mà Tư Lẫm chưa từng thấy qua. Chỉ liếc qua một lần mà tim của hắn như đã ngừng đập. Tư Lẫm lầm nhầm đoán đây không phải là đồ cổ thường. Niên đại của nó nếu mà hắn đoán không nhầm phải có cả mấy trăm năm. Trong suốt quãng đời buôn đồ cổ của mình, Tư Lẫm chưa từng gặp cái thứ hai. Hắn thu ánh mắt lại, cố giữ vẻ bình thản, tiến tới dâng hương, toàn hạ mình ngồi xuống trước cây gỗ thấp mà ông già kéo ra để mời. Dạ bẩm thầy, trong điện này có giữ nhiều đồ xưa quá, còn là kẻ phàm tục mà nhìn đã thấy mê, không biết trong số chúng có thứ nào có niên đại cao nhất à? Ông già nhìn hắn rồi mỉm cười. Ở đây cái gì chẳng cổ xưa, chả dám giấu gì ông, điện thờ này có từ trước đời ông cố ta. Tê Lẫm gần gù rồi vô tình liếc nhìn về chiếc gương. Bẩm thầy, con thấy cái gương kia trông lạ vậy. Chỉ đến lúc đó ánh mắt của ông già khẽ động, ông quay đầu nhìn về gương rồi lại nhìn Tư Lẫm. Nhà ông biết xem đồ cổ? Già cũng có biết một chút ít. Ông già thở dài một hơi. Cái gương đó đã có từ rất lâu, từ khi ta tiếp quản điện thờ này nó đã ở đó rồi. Tư Lẫm thấy thời cơ đã tới, hắn liền chậm rãi bảo. Đẹp quá, nếu thầy cố ý nhận lại con xin trả giá cao, bao nhiêu cũng được. Câu nói vừa dứt, không khí trong điện như lạnh đi. Ông già quay lại nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, không còn vẻ mệt mỏi ban nãy. Xin thứ cho, cương này không phải để bán. Tề Lẫm hơi khựng lại nhưng không tỏ ra bất ngờ vì đã lường trước. Xin thầy cứ nghĩ kỹ, thứ ấy để đây cũng chỉ là vật treo tường, đem đổi lấy bạc có khi tu sửa được điện thờ, phúc đức còn hơn để phát trần cho dân làng. Ông thầy cũng lắc đầu đáp bằng giọng cứng rắn. Nhà ông có điều không hiểu, đó là vật thiêng, không phải đồ để đổi trác. Bán đi thì điện này không yên, làng này cũng không yên. Tề Lẫm im lặng, hắn biết nói gì lúc này cũng chỉ phản tác dụng. Sau cùng hắn đành đứng dậy cúi đầu. Xin thầy thứ lễ cho cái tội thất lễ, chỉ vì con thấy đẹp quá nên sinh tâm tham mạn, nếu thầy đã không muốn thì con không dám ép. Nói rồi hắn giả bộ xin cáo lui rồi không nấn ná gì thêm. Nhưng trước khi quay đi, ánh mắt của hắn lướt lại một lần nữa. Tề Lẫm bước ra khỏi điện thờ. Ở bên ngoài gió thổi mạnh hơn, lay động lắm lá cây xào xạc. Hắn đứng lại một lúc, hít một hơi thật sâu rồi bước đi. 10 ngày sau, tin Tư Lẫm quay lại Tư Dinh quan tổng đốc đến nhanh hơn cả tiếng vó ngựa. Buổi sáng hôm ấy trời âm u khắc thường, từng đám mây đen nặng như chỉ phủ xuống khoảng không trên con đường dẫn vào trong phủ đệ. Lần hầu quan này Tư Lẫm không đi một mình, theo sau hắn là hai người phu gánh với bước chân nặng nề như đang mang theo một thứ gì đó nặng, không chỉ về trọng lượng. Giữa hai cây đòn tre là một cái hòm gỗ dài bọc vải thô, được buộc chặt bằng một dây mây sẫm màu. Chiếc hòm không lớn nhưng mà từ cách hai người phu bước đi dè dặt, có thể thấy bên trong không phải là một vật tầm thường. Gã Giano vừa thấy Tư Lẫm đã sững lại trong giây lát. 10 ngày trước chính hắn là người tiễn Tư Lẫm ra Cẩm, trong lòng còn bán tín bán nghi. Gần cổ, thứ quan tổng đốc đang muốn không phải là chuyện muốn là có, vậy mà bây giờ... Ngài quay lại rồi phải không? Quan lớn đang ở trong thư phòng. Tư Lẫm gật đầu, gương mặt của hắn bình thản nhưng đôi mắt thâm quầng, khóe môi khô nứt. Áo quần của hắn vẫn mặc chỉnh tề, song nếu nhìn kỹ sẽ thấy tà áo vương bụi đỏ, gấu quần còn dính bùn khô. Chiếc hòm được khiêng vào trong gian nhà khách. Gã Giano lập tức đóng cửa kéo rèm, không gian trong phòng liền trùng xuống. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cho chiếc hòm gỗ trong giữa phòng trông càng u ám. Quan tổng đốc từ sau thư phòng bước ra, vẫn bộ áo dài đen sẫm quen thuộc, vẫn là dáng đi chậm rãi, nhưng hôm nay ánh mắt khác hẳn. Ngay khi nhìn thấy chiếc hòm, ánh mắt ấy lóe lên một tia khó giấu. Người tìm được rồi. Tề Lẫm cúi đầu thật sâu. Dạ bẩm quan lớn, tiểu nhân đã đem vật ngài cần tới. Quan tổng đốc không hỏi thêm bằng cách nào, ông chỉ khẽ vẫy tay ra lệnh. Gã Giano lập tức bước tới cúi người tháo dây buộc. Tấm vải thô vừa được gỡ lên để lộ bên trong chiếc hòm gỗ, đó là một loại gỗ già, phần đèn đã lên nước theo năm tháng. Nắp hòm vừa mở ra thì một làn khí lạnh như vô hình tỏa ra. Bên trong hòm cây gương đồng nằm đó, được bọc trong một lớp vải điều. Khi lớp vải được vén qua, ánh sáng nhợt nhạt trong phòng phản chiếu trên mặt gương tạo thành một vệt sáng mờ đục. Quan tổng đốc bước tới thật chậm, ông đưa tay ra nhưng dừng lại giữ chừng do dự. Một bậc từng quen cầm quyền sinh sát, vậy mà lúc này trước một món đồ vô tri lại có chút dè chừng hiếm có. Cuối cùng thì quan chạm tay vào vành gương, cái lạnh truyền tới da thịt không giống kim loại thường mà là một thứ lạnh thấm sâu vào lòng đất truyền lên. Quan khẽ rùng mình rồi bật cười khe khẽ, một tiếng cười nhỏ nhưng đầy thỏa mãn. Đúng là nó rồi. Quan lẩm bẩm giọng gần như là thì thầm, đoàn cẩn thận nhấc cái gương lên. Nghiêng nghiêng quan lại dưới ánh nắng, hoa văn bấy giờ hiện lên rõ hơn là những đường xoắn cổ quái, những ký hiệu mà chỉ người am hiểu mới có thể nhận ra. Quan chăm chú nhìn, ánh mắt như dán chặt bị hút vào trong đó. Đủ rồi, cuối cùng thì cũng đủ bộ sưu tập mà bổn quan hằng mong. Tề Lẫm bấy giờ đứng yên một bên, đầu cúi thấp. Hắn không nhìn thẳng vào gương nữa. Từ lúc chiếc hòm mở ra, hắn đã cảm thấy một thứ áp lực vô hình đè nặng lên hơi thở. Quan tổng đốc quay sang nhìn hắn, ánh mắt lúc này hoàn toàn khác trước. Không còn một vẻ dò xét, không còn nét cân nhắc, mà là sự hài lòng đến rõ rệt. Người làm tốt lắm, rất tốt, bọn quan rất là hài lòng. Quan vỗ tay một cái, Casano lập tức lui ra, chỉ một lát sau đã quay lại. Theo sau vẫn là hai người lực lưỡng khiêng một chiếc hòm khác đặt xuống trước mặt của Tư Lẫm. Chiếc hòm vừa đặt xuống phát ra tiếng kim loại va chạm. Casano bấy giờ liền mở nắp, bên trong hòm đó toàn là vàng, những thỏi vàng xếp ngay ngắn rực rỡ đến chói mắt. Thưởng cho người đó, quan tổng đốc nói giọng rừng rưng như đang nói chuyện rất vụn vặt. Một hòm này đã đủ cho công sức bỏ ra chứ? Tề Lẫm bấy giờ liền vội vàng quỳ xuống. Tiểu nhân độ ơn quan lớn. Quan tổng đốc bấy giờ liền phẩy tay như không mấy để tâm đến lễ nghĩa. Ông quay lại nhìn chiếc gương một lần nữa, tựa như những quên mất sự hiện diện của kẻ khác trong phòng. Tề Lẫm đứng dậy lùi lại sau vài bước. Khi quay lưng rời đi, hắn không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng trong khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, hắn vẫn cảm thấy rõ ràng một ánh nhìn lạnh lẽo đang bám theo mình. Ngoài kia trời đã bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi xuống sân gạch phát ra những thanh âm lách tách. Tề Lẫm đứng dưới mái hiên một lát rồi bước nhanh ra ngoài cầm tay áo khẽ run lên, dù cả một hòm vàng nặng trĩu được đưa ra phía sau. Trời đã đổ sang canh hai, con trăng muộn cho lơ lửng trên đỉnh cây. Ánh sáng nhợt nhạt dài xuống sân gạch, những vệt loang loáng như nước. Gió đêm thổi theo mang theo hơi lạnh ẩm ướt, len lỏi vào từng hành lang, từng kẽ cửa. Hàng tá đèn lồng treo rộng lối đi đang cháy lét, ánh lửa trong nghiêng hắt bóng cột kèo đổ dài. Từ ngoài cổng lớn, chiếc kiệu sơn son đưa bà quan vừa về tới. Bà vừa bước xuống kiệu, dáng người đoan trang, thân khoác áo choàng màu sẫm, cổ tay vẫn còn vương mùi khó nhang. Bà vừa đi lễ chùa ở tổng bên cầu bình an theo thói quen. Gương mặt của bà toát lên một vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì lại sáng tĩnh của người đã quen nương nhờ cửa Phật. Còn tờ gái cúi đầu thư bẩm rồi cầm đèn xoay đường. Quan bà bước chậm qua sân, tiếng gỗ khẽ vang lên trên nền đá đều đều. Bên trong gian nhà chính, ở một vị trí dễ thấy nhất, có treo một chiếc gương. Cái gương đồng vành dày treo ngay ngắn trên vách gỗ lim, nơi trước giờ chỉ đặt một bức hoành phi cũ. Ánh đèn lồng chiếu tới gương mặt phản lại thứ ánh sáng mờ đục, không rõ như là gương thường mà là sâu và tối như là mặt nước đứng yên trong giếng cổ. Bà quan khẽ cau mày, cái gì thế này? Giọng của bà vang lên không lớn nhưng mà đủ làm cho đứa tứ gái theo sau phải nghe thấy. Dạ bẩm bà, con không rõ, hình như là quan lớn treo lên từ chiều à. Quan bà đứng yên nhìn đó một lúc lâu. Dù không phải là người mê đồ cổ nhưng sống trong phủ quan nhiều năm, hơn ai hết bà hiểu rõ phàm là vật gì được treo ở vị trí này ắt không phải là một thứ tầm thường. Dù vậy trong lòng của bà dấy lên một cảm giác thật khó tả, không hẳn là sợ mà là một thứ bất an mơ hồ như khi bước chân vào nơi linh thiêng quá mức. Quan tổng đốc đang ngồi trong thư phòng, nghe tiếng bước nói chuyện lao sao thì tiến vội ra. Bà về rồi đó à? Bà quan gật đầu đặt quyển và chuỗi hạt gỗ xuống bàn rồi nhìn thẳng vào ông. Trong nhà tôi thấy ông treo cái gương lạ, ông lại mới mua về sao? À, cái gương này tôi mới tậu được trong nhân gian, là một món đồ sư quý hiếm. Quan bà nhìn lại cái gương, ánh đèn dầu từ trong hắt ra khiến mặt gương ánh lên một màu vàng sẫm như có lớp sương mỏng phủ bên trên. Đồ cổ trong nhà mình cũng nhiều, nhưng sao tôi thấy cái gương này mà thấy lạnh quá ông? Quan tổng đốc bấy giờ liền bật cười rồi bảo, bà đi chùa cho lắm rồi, đâu đâu cũng thấy chuyện vía vong. Đồ cổ thì thế nào chẳng mang theo chút khí cũ, bà đừng có mà đa tâm. Con bà trầm mặc không nói gì thêm. Bà vốn tin chồng lại vừa đi chùa về, trong lòng còn vương nhiều tiếng mõ tiếng kinh, cho nên tự nhủ mình quá nhạy cảm. Do vậy ánh mắt của bà vẫn không rời khỏi chiếc gương. Ông để tôi soi thử nào. Bà xem đi, nó đáng giá cả hòm vàng đấy. Con bà bước tới khoảng cách chỉ còn vài bước chân, trong ánh sáng lờ mờ hình ảnh phần chiếu hiện ra là một gương mặt quen thuộc. Vẫn là mái tóc vẫn gọn, một nét mặt hơi mệt nhưng vẫn đoan chính. Quan bà thở nhẹ một hơi. Thế nhưng rồi một điều kinh dị diễn ra khiến cho bà cứng ngậm. Bên trong gương, gương mặt của bà hình như nhúc nhích, khóe môi trong gương nhếch lên, không phải nụ cười nghiền mà là một nụ cười nhe nhởn một cách chậm rãi để lộ ra hàm răng đen sì. Quan bà đứng chết lặng, dòng máu nóng dồn lên trên mặt rồi rút sạch trong chớp mắt. Trong mặt gương ấy vẫn là gương mặt của bà, thậm chí rõ tới từng nếp nhăn, từng vệt mờ nơi khóe mắt. Thế nhưng nụ cười đó thì không phải của bà. Trời đất ơi! Tiếng kêu nghẹn lại bật ra khỏi cổ họng. Quan bà lùi mạnh về đằng sau, chân vấp vào bậc cửa suýt ngã. Bà đưa tay dụi mạnh vào mắt như muốn xua đi ảo ảnh vừa thấy. Thế nhưng khi bà mở mắt ra lần nữa thì từ bên trong gương chỉ còn lại hình ảnh quen thuộc. Gương mặt của bà nghiêm lại với sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở to vì hoảng sợ. Không có nụ cười nào, không có hàm răng nhe ra, chỉ là một chiếc gương đồng cũ phần chiếu ánh đèn lồng lay động. Nghe tiếng thét của vợ, chén trà mấy cái trên môi của quan tổng đốc vội khựng lại. Bà sao vậy? Tôi vừa thấy. Bà ngập ngừng rồi lại lắc đầu. À, chắc tôi mệt thôi, đi chỗ về khuya quá thưa ông ạ. Đêm khuya rồi, bà cũng mau đi nằm đi kẻo mệt. Đêm ấy quan tổng đốc không ngủ yên, trời vừa đổ sáng canh ba thì gió ngoài trời bắt đầu thổi mạnh, những tán cây trong nội viên va vào nhau phát ra thanh âm xào xạc. Đèn trong phòng ngủ chỉ còn lại một đốm nhỏ, ánh sáng mỏng manh lay lắt, đổ bóng màn trướng chập chờn lên vách. Quan tổng đốc nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền nhưng kỳ thực không ngủ. Được dạo còn là chân chi huyệt nhỏ bé, tới khi ngồi vào ghế cao, làm tới hàm quan tam phẩm, ông vốn không phải là kẻ dễ dao động. Vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay trong lồng ngực của ông có một cảm giác nặng nề khó gọi tên. Đang nằm bần thần suy tính thì chợt một tiếng động vang lên, tay ngầm như là tiếng móng tay gõ vào trong gỗ. Trong không gian yên tĩnh, tiếng cộc vang lên rõ ràng khiến cho quan giật mình mở mắt. Ông nín thở lắng tai nghe. Một lát sau tiếng động đó lại vang lên, lần này rõ hơn, kéo dài hơn, nhưng không phải như ban nãy. Tiếng gõ đó đã đổi sang thành tràng thanh âm loạt xoạt, như có thứ gì đó đang bị kéo lê trên nền gạch. Quan tổng đốc lập tức ngồi bật dậy, tim của ông đập mạnh một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh quen thuộc. Ông vén màn rón rén bước xuống giường rồi khoác vội áo ngoài, với tay châm ngọn đèn dầu trên án nhỏ. Ánh lửa bùng lên, tuy yếu ớt nhưng đủ xé tan phần nào bóng tối. Quan cầm đèn mở cửa phòng rồi khẽ khàng tiến ra. Mới đi được vài bước thì tiếng động ma quái kia lại vang lên. Quan bước chân thật chậm về sân nhà chính. Mỗi bước đi cảm giác lạnh lại dâng lên rõ ràng hơn. Ngay khi ánh mắt dõi ra sân nhà chính, vô tình liếc tới chiếc gương cổ, lập tức quan khựng lại khi thấy một cảnh tượng rất liêu trai. Cái gương đồng vẫn treo trên vách gỗ, nhưng lúc này mặt gương không còn phản chiếu ánh sáng mờ đục quen thuộc. Đập vào con mắt lạc vía của quan, mặt gương chẳng khác gì như mặt nước bị khuấy động, gợn lên những vòng sóng chậm rãi và sâu hun hút. Và từ trong đó bỗng có một bàn tay đẫm máu thò ra. Làn da trên bàn tay đó tái nhợt, bong chóc, máu từ đó nhỏ xuống. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cho Khoan chết lặng. Ngọn đèn trong tay của ông run lên bần bật, ánh sáng chao đảo soi rõ thêm một cảnh tượng thật đáng sợ. Ngay sau bàn tay đẫm máu đó có thêm một cánh tay nữa chậm rãi trồi lên, rồi đến bả vai rồi cả nửa thân trên của con người. Thân thể đó lên từng chút một, nặng nề, và đang cố như kéo lên từ khỏi đáy vực sâu. Từng cử động giật cùng vào méo mó. Đó là một bóng người đẫm máu, mái tóc bết lại thành từng mảng, gương mặt không thấy rõ đường nét, chỉ thấy những dòng máu sẫm màu xì ra từ trán, từ hốc mắt đã vỡ. Từng dòng nhỏ giọt chậm chạp kéo thành những vệt dài nhấp nháp. Lưng và ngực của kẻ trong gương phập phồng khó nhọc, mỗi lần nhúc nhích lại vang lên thanh âm rin rít kề sợ. Trong khi quan tổng đốc đang đứng chết trận thì nửa thân người ma quái kia bỗng thoát hẳn ra ngoài, vặn vẹo run rẩy, nhưng từ thắt lưng trở xuống vẫn bị giữ chặt ở trong gương. Phần thân dưới chìm trong mặt đồng đục ngầu méo mó, nhòe nhoẹt như thể đang tan ra hay bị nuốt dần vào một không gian khác. Mặt gương lúc này không còn là vật vô tri nữa, mà như một cái miệng sâu hoắm tham lam siết chặt con mồi ở giữa hai cõi, không chịu nhả ra cũng không chịu nuốt trọn. Quan tổng đốc lảo đảo lùi lại, cổ họng của ông nghẹn cứng. Cái thứ mà quái đang vặn vẹo trước mặt ông không thuộc về dương gian. Ông không thể dùng quyền lực, không thể dùng lý lẽ, cũng như không thể dùng vũ lực để đối phó. Bóng người trong gương bỗng ngẩng đầu nhìn ông, khuôn mặt méo mó đến mức kinh hoàng. Một bên mặt kẻ đó lõm sâu, một bên mắt hệt như bị móc mất. Khoang miệng mở rộng nhưng không phát ra tiếng kêu. Từ khóe miệng ma quái từng dòng máu đen đặc tiếp tục nhỏ xuống. Quan run rẩy lùi lại. Bóng đèn trên tay nghiêng mạnh, ánh lửa chao đảo. Người! Quan cố mở miệng nhưng giọng nói chỉ còn là những tiếng vỡ vụn thì thào. Bóng người trong gương lại cựa quậy. Theo mỗi nhịp vật ấy một thanh âm ù ù chóng váng kéo lên. Mặt gương đồng rung lên bần bật. Những đường hoa văn phía sau hẳn rõ như đang sống dậy. Ngọn đèn trên tay của quan vụt thắt. Bóng tối lập tức ập xuống, cũng là lúc quan bàng hoàng tỉnh mộng. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Mặc kệ đầu óc đang đau như búa bổ, mặc kệ cả nỗi kinh hoàng trong cơn ác mộng, quan tổng đốc cắn răng chụp lên ngọn đèn, lần mò chậm vào tường để định hướng. Nhưng khi tiến ra gian nhà ngoài, quan mới thở phào nhẹ nhõm, vì thấy gương đồng in vị trên vách gỗ. Mặt đồng mờ đùng, ánh sáng từ ngọn đèn lay động hắt lên không phản chiếu điều gì. Không khí vẫn còn tĩnh lặng đến mức giận người. Quan chậm rãi bước lại gần, run rẩy chạm tay vào vành gương. Mọi thứ dường như chẳng có gì khác. Sáng hôm sau khi ánh nắng tinh khôi vừa rọi xuống khoảng sân, thì một bóng người quen thuộc hiện lên trước cổng. Quan tổng đốc đang ngồi trầm tư uống trà. Mới vừa nhận ra dung mạo đó, quan lập tức chạy ra tiếp đón. Người tới không ai khác ngoài cụ Đồ Thiêm, thầy học cũ từ dạo quan còn làm chân sinh đồ. Đi theo cụ sáng nay có một đứa cháu nhỏ chưa quá 8 tuổi, đôi mắt to tròn nhìn ngó khắp sân với một vẻ tò mò. Quan tổng đốc vội vàng bước tới, giọng nho nhã mà ân cần. Lạy thầy, thầy tới mà sao không báo trước cho con mời thầy vào nhà. Ta tiện đường đi thăm cố nhân nên ghé chơi, có chút trà quý đem cho con ngự thưởng. Sau một lúc chuyện trò thân tình, quan tổng đốc vội nhớ ra một chuyện hệ trọng. Dạ bẩm thầy, con mới mua được một món đồ cổ, con định tới lễ đại thọ sẽ đem sang hiếu kính thầy. Nhân tiện nay thầy tới đây, con xin thầy ngó qua xem có vừa ý không. Cổ đồ thiêm khẽ cười và ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú, vội theo chân của học trò đến gần tấm gương. Vừa thấy những đường nét chạm khắc tinh xảo, cụ đồ đã thẳng thốt. Trời đất, con tìm đâu ra món bảo vật này, đúng là thật là vật hiếm. Quan tổng đốc mỉm cười. Dạ thầy, quả đại thọ mừng thầy nên con không dám sơ suất. Đúng lúc đó, đứa bé đang được cụ đồ bế trên tay trợn trừng trừng nhìn vào trong gương. Nét mặt của nó bất chợt căng ra, hai mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Có ông nào ở trong gương thế ông? Câu hỏi khiến cả căn phòng im lặng trong giây lát. Quan tổng đốc hơi ngẩn người, còn cụ đồ thiêm khẽ nhớn mày. Ô hay, chả phải ta đó hay sao, làm gì có ông nào khác? Đứa trẻ vẫn trừng trừng nhìn vào trong gương, giọng nói của nó càng lúc càng lạc đi. Không phải ông kia mặt toàn máu, ông ấy gào thét đòi chui ra. Ông ơi đi về đi, con sợ lắm. Cổ đồ thiêm và cả quan tổng đều cứng họng nhìn nhau. Đúng vào lúc không khí trong gian phòng khách còn chưa kịp lắng xuống, thì ngoài cổng tư dinh vang lên tiếng chân ngựa. Gia nô ngoài cổng vội vàng chạy vào bẩm báo có khách quý. Quan tổng đốc còn chưa kịp hỏi là ai, thì ngoài sân đã xuất hiện một dáng người quen thuộc. Đó là một ông lão gầy cao lưng còng, thân khoác áo màu cho đã sờn, tay cầm cây trượng gỗ đen. Râu tóc ông bạc trắng nhưng ánh mắt sắc như dao. Người tới không ai khác chính là thầy địa lý tên tục là Trác, bậc cao nhân một thời vang danh khắp trấn ven sông. Nhờ lời phán của ông mà mồ mả tổ tiên được an táng đúng thế tụ thủy tàng phong, giúp gia vận nhà quan từng bước hưng thịnh. Từ ngày quan lên chức lớn, hai bên ít gặp nhau, nhưng trong lòng quan tổng đốc, vị trí của ông thầy địa lý này vẫn luôn được đặt ngang hàng các bậc ân sư. Và trông thấy cố nhân, quan tổng đốc vội vàng tiến ra, nét mặt thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ. Cổ đồ thiêm cũng nhận ra người cũ, liền xoay người định chắp tay chào. Thầy Trác. Quan vừa cất tiếng xong chưa kịp nói hết câu, thì thầy Trác bấy giờ bước qua ngưỡng cửa. Đúng lúc đó thì cả thân người của thầy bỗng nhiên khựng lại. Cây trượng trong tay run lên bần bật. Hai mắt của thầy Trác trố to, trong trắng lộ hẳn trừng trừng về một hướng. Không phải nhìn quan tổng đốc, cũng chẳng phải nhìn thầy đồ thiêm, mà là nhìn thẳng về phía bức vách nơi treo cái gương đồng. Trong khoảnh khắc đó sắc mặt cùng tái mét, toàn thân run lên dữ dội, hai chân như là mất lực bất giác lùi lại phía sau. Gazzano đi theo sau giật mình vội vàng đỡ lấy ông. Thầy ơi, thầy sao vậy? Nhưng thầy chắc dường như không nghe thấy, ánh mắt của ông vẫn chết cứng, đôi đồng tử co rút lại, môi mấp máy liên hồi. Quan tổng đốc biến sắc, cảm giác lạnh lẽo từ đêm qua bỗng nhiên bật dậy. Ông vội vàng chạy tới đỡ cánh tay của thầy địa lý. Thầy à, thầy nhận ra tôi không? Tôi là Trần Biển đây. Phải mất một lúc lâu sau, thầy chắc mới chợp mắt. Ánh nhìn dần lại có tiêu cự, nhưng vẫn còn vẻ đầy kinh hoàng. Ông run rẩy chỉ tay về cái gương. Thứ đó từ đâu mà có? Câu hỏi ngắn ngủi nhưng khiến cho quan tổng đốc cảm thấy cổ họng của mình khô sát. Là món cổ vật tôi mới tậu được. Có điều thầy nhìn thấy gì sao? Thầy chắc không trả lời ngay. Ông nhắm chặt mắt lại hít một hơi thật sâu. Mà mắt ra một lần nữa, ánh nhìn lúc bấy giờ đã khác. Không còn là nỗi sợ thuần túy, mà là một sự cảnh giác tột độ. Ông chống tượng đứng thẳng người lên, nhưng lưng vẫn còn run rẩy. Quan lớn, trong nhà ngài đặt một vật cực hung. Thầy nói vậy là sao? Vừa rồi khi ta bước tới, chưa cần nhìn kỹ khi âm đã ập thẳng vào mặt. Trong cái gương kia mang theo oán khí rất nặng, nặng đến mức người thường không cảm nhận được. Nhưng kẻ học phong thủy như ta, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa là thấy ngay. Thầy chắc quay đầu, ánh mắt nghiêm khắc. Trong đó có hàng trăm vong ma chú ngụ. Quan tổng đốc nghe mà chân tay lạnh buốt. Ông nhớ tới giấc mộng đêm qua, tới bóng người đẫm máu bò ra từ khỏi gương, mà tim ông như bị ai xịt chặt. Nhưng sáng nay tôi đã kiểm tra, tương đồng nguyên vẹn, không có gì bất thường. Thứ đó không phải ai cũng thấy. Muốn thấy được nó thì phải là trẻ con, vì mặt chúng chưa vướng bụi trần, cả đến là những kẻ có căn cơ vướng vào nhân quả. Nói rồi thầy liếc nhìn đứa cháu nhỏ của cụ Đồ Thiêm. Ánh nhìn đó khiến đứa bé rùng mình, vô thức nắm chặt tay của ông mình. Đứa bé vừa rồi nói gì có đúng không? Cụ Đồ Thiêm chần chừ rồi đáp, nó bảo trong gương có ông nào đó. Không sai đâu. Không gian trong nhà bỗng chốc trở nên đông cứng. Ánh nắng ban mai vẫn chiếu vào, nhưng dường như không còn mang theo hơi ấm. Thầy chắc quay sang quản tổng đốc. Quản lớn à, thế cho ta phải nói thẳng, cái gương này không nên đặt trong nhà người sống, đặc biệt nhà con long mạch tốt như nhà ngài. Âm vật cưỡng dương trạch sớm muộn cũng sinh hỏa. Quan tổng đốc im bặt hồi lâu rồi run rẩy. Thầy có biết gốc gác của nó không? Thế thầy chắc tiến lại gần cái gương. Quan tổng đốc và cụ Đồ Thiêm vô cùng nín thở. Thầy để Lý dừng lại trước vách gỗ, đứng cách gương chừng ba bước, nhưng không vội chạm tay vào. Ông lấy trong ống tay áo dài, chậm rãi rút ra một tấm vải lụa đỏ. Tấm lụa đã cũ màu đỏ sẫm lại như máu khô, trên mặt còn thêu những hoa văn cổ quái. Thầy quấn tấm lụa ấy quanh bàn tay phải, cẩn trọng như thể chỉ cần sơ sẩy một chút, oán khí trong gương lập tức bám vào da thịt. Thầy chắc đưa tay lên chạm vào mặt gương. Ngay khoảnh khắc đó, ngọn đèn dầu trên án khẽ rung lên một nhịp, ánh lửa trao nghiêng. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều cảm nhận được một luồng khí lạnh đột ngột tràn qua gian phòng. Thầy chắc không dừng lại, ông nắm chắc vành gương, nhấc nó xuống khỏi vách rồi đem nó đặt lên màn gỗ lim. Bàn tay bọc lụa bắt đầu lần theo đường đường hoa văn khắc chìm trên vành đầm, từ nét cong mảnh cho tới những hình thù dị dạng giống mặt người méo mó, có cái lại giống thú rừng há miệng ở phía sau. Mỗi lần ngón tay của thầy lướt qua một chỗ là sắc mặt của ông lại đổi thêm một phần. Quan tổng đốc đứng bên cạnh thì rõ mồ hôi lạnh rịn ra trên trán của thầy dù trời đã ấm. Hơi thở dần nặng đi, đôi mắt vốn sắc sảo dần để ánh lên một vẻ hoảng hốt. Ông thở hổn hển nhìn thẳng vào quan tổng đốc rồi nói bằng một giọng run rẩy. Không sai rồi. Thầy nhìn ra điều gì sao? Đây là gương vạn linh. Cổ Đồ Thiêm khẽ giật mình. Thầy bảo sao? Gương vạn linh? Thế này đồ tôi từng nghe nhắc đến trong giã sử, cứ ngỡ đó chỉ là chuyện hù dọa. Không phải là chuyện hù dọa, đây là một thứ vật cực kỳ độc ác. Thầy chắc quay lại nhìn chiếc gương với một ánh mắt dè chừng và căm ghét. Cách đây mấy trăm năm, trong những cánh rừng sâu giáp danh các miền biên viễn, có những thầy mo tà đạo. Chúng không thờ thần cũng không kính quỷ, chỉ tin vào sức mạnh của oán khí. Khi mùa màng thất bát hạn hán kéo dài, dịch bệnh hoành hành làm người chết như dạ, chúng cho rằng đó là do linh giới nổi giận. Thay vì cầu xin chúng chọn hiến tế, chúng lại lùng bắt những đứa trẻ yếu vía, hồn phách chưa vững rồi đưa vào trong rừng sâu. Ở đó chúng cất cổ đám đó, dùng máu trẻ con để vệ chú, dùng tiếng khóc để gọi hồn. Mỗi linh hồn chết oan sẽ bị rút vào trong gương. Gương đó không có soi người sống mà là soi oán niệm. Mỗi một hồn bị nhốt vào là một lớp phong ấn, một lớp máu. Khi đủ số vòng bị hiến tế, thầy mò sẽ làm lễ mở gương để toàn bộ oán khí ra ngoài. Oán khí đi tới đâu thì bệnh dịch sâu bỏ, thậm chí cả thần hạn bạt cũng đều bị xua đi. Đổi lại cái gương trở thành nơi tích tụ âm tà cực độ. Cổ Đồ Thiêm thở ngắt ra một hơi nặng nề. Lấy mạng người đổi lấy yên ổn, chúng nó đúng là tà đạo. Thầy chắc bấy giờ liền gật đầu. Và càng nhiều linh hồn bị nhốt thì gương càng hung. Người thường nhìn vào chỉ thấy là mặt đồng cũ, nhưng mà trẻ con hoặc người mang nhân quả nặng sẽ thấy ẩn sâu bên trong đó nhiều thứ. Quan tổng đốc nhớ lại lời của đứa bé. Câu nào trong gương vậy ông? Mà tim của ông thất lại. Vậy bên trong gương này có bao nhiêu linh hồn? Không đếm được đâu. Có thể vài chục, có thể hàng trăm. Qua mấy trăm năm oán khí đã hòa vào nhau, không còn phân biệt được ai với ai. Chúng chỉ còn biết một điều là trả oán. Ông đưa tay chỉ vào mặt gương. Tại lúc treo nó trong nhà, quan lớn có thấy điều gì không? Tôi mơ thấy một người bò ra từ trong gương. Cổ Đồ Thiêm hít một hơi thật sâu. Vậy không chỉ là mơ. Thầy chắc nhìn quan ánh mắt nghiêm trọng như chưa từng thấy. Gương vạn linh khi được treo trong dương trạch Lại gặp người có phúc, phần lớn tất nó sẽ tìm cách thoát ra. Không phải để giết ngay mà là để mượn vía. Mượn vía sao? Đúng vậy. Nó cần một người đứng giữa âm và dương. Khi đủ duyên đủ oán, cánh cửa trong gương sẽ mở. Nhưng theo lời tổ sư truyền lại, cái gương vạn linh này đã bị một thầy bùa cao tay phong ấn. Tất cả vong ma trong gương đã đều được siêu sinh. Nhưng oán khí vẫn còn bám lại trên gương, nên xét ra vẫn là vật âm tà. Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa gian nhà. Ánh nắng ngoài kia vẫn sáng, chim vẫn hót, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác lạnh buốt. Thầy chắc trầm ngâm một hồi rồi quay sang đứa bé hỏi: "Bà nãy cháu thấy trong gương mấy vong?" "Cháu thấy có một ông mặt toàn máu." Thầy chắc trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo: "Oán hồn trong gương đã được siêu độ. Nếu vậy vong ma ấy mới bị cái gương vạn linh kia hút chưa lâu. Ngày đêm này phải làm lễ để rút vong, sau đó đem cái gương này đi ngay thì sự mới yên." Đêm ấy khi bóng tối phủ kín trong tư dinh của quan tổng đốc, thầy chắc bắt đầu lập đàn để làm lễ rút vong. Đàn được dựng ngay tại gian chính, nơi ban ngày đặt gương vạn linh. Cửa lớn cửa sổ đều đóng kín, chỉ còn trừ lại một khe hẹp để dẫn khí. Gian ổ trong nhà và ngay cả bà bá đều bị thầy cho lui. Cô Đồ Thiêm cũng như đứa trẻ nhỏ sang gian sau lánh tạm. Trong gian nhà lớn chỉ còn thầy chắc, quan tổng đốc và hai người đầy tớ thần tín đứng hầu. Giữa gian nhà, thầy chắc dùng chu sa vẽ một vòng tròn lớn trên nền gạch, bên trong họa thêm mình bát quái. Chung quanh là bảy ngọn đèn dầu xếp thành hình sao bắt đầu. Năm nén nhang chậm vừa thắp lên thì không khí trong nhà lạnh đi thấy rõ. Thầy chắc thay một bộ áo pháp màu đen sẫm viền đỏ, trên ngực thêu chú cổ đã phai màu theo năm tháng. Ông đứng trước đàn, tay cầm kiếm gỗ đào đã chấm chu sa, ánh mắt nghiêm nghị đến lạnh lùng. Quan tổng đốc đứng ở vòng ngoài đàn, tay nắm chặt vạt áo. Thầy chắc giơ kiếm, giọng cất lên trầm thấp nhưng vang rõ, từng chữ rơi xuống nặng nề: "Thiên địa chứng giám, âm dương phân minh. Hôm nay chắc tôi lập đàn tại đây, không cầu phúc không cầu lộc, chỉ xin gọi oan hồn khuất. Kẻ có tên thì xưng tên, kẻ có oán thì nói oán, để oán trả đúng người, oan trả đúng chỗ." Thầy bước một vòng quanh đàn, mũi kiếm chỉ xuống nền, miệng đầm chú kéo vong. Lời chú không nhanh không dồn dập mà chậm rãi đều đều, nhưng từ sợi dây vuông hình thả xuống cõi âm, mấy câu chú vang lên lại khiến ngọn đèn dầu khẽ rung. Ánh lửa kéo ra rồi còn lại như một bàn tay của quảng. Khi thầy đọc tới câu cuối thì mặt gương bỗng rung nhẹ, không phải rung như bị vật chạm vào, như là mặt nước bị khuấy lên từ trong. Ánh đồng mật đục dần tối lại, rồi từ trong tấm gương hiện ra một vật đen nhỏ loang ra chung quanh. Khói nhang trong đàn đột ngột xoáy thành vòng tròn, quẩn về phía gương mang theo một mùi lạnh tanh khó tả. Quan tổng đốc cảm thấy tim của mình như trùng xuống. Rồi một tiếng thở dài vang lên từ trong gương, tiếng thở dài già nua mệt mỏi, chất chứa trăm ngàn oán niệm. Từ mặt gương đồng một bóng người chậm rãi chui ra. Đó là một ông lão gầy gò, mái tóc bạc trắng xõa xuống vai với thân hình mờ nhạt như xương. Khuôn mặt của ông hốc hác da rẻ nhăn nheo, đôi mắt trũng sâu nhưng ánh nhìn tỉnh táo lạ thường, không hề dữ tợn như những vong linh oán khí khác. Ông lão đứng trong vòng đàn cúi đầu nhìn thầy chắc: "Thầy đã kéo tôi lên." Thầy chắc chống kiếm xuống đất, chắp tay trước ngực cúi đầu đáp lễ: "Ta gọi oan hồn bị nhốt trong gương vạn linh, nếu còn thần trí xin hiện ra nói rõ nhân duyên." Ông lão im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng ông thở dài một hơi nặng nề: "Ta là tổng nhân đời thứ 17 của người từng trấn yểm cái gương này." Quan tổng đốc giật mình, thầy chắc kẽ gật đầu ra hiệu cho ông lão tiếp tục: "Mấy trăm năm trước, cô tổ ta vô tình nhìn thấy tấm gương này, là bậc tổ sư cao tay. Cô tổ đã gom oán ký của gương vạn linh, siêu độ được hơn 100 vong ma bị giam cầm trong đó, rồi yểm phong phần oán ký còn lại. Trước khi qua đời, người dặn con cháu đời đời phải canh giữ, không cho tập vật này rơi vào tay của kẻ xấu." Giọng của ông lão run rẩy: "Ta giữ gần đó suốt mấy chục năm, phải trốn trong điện thờ sống một đời cô độc mà không dám rời nửa bước. Thế chỉ cần sơ sẩy là oán khí sẽ bung ra, bao nhiêu người vô tội sẽ gặp họa." Ông lão ngẩng lên với một ánh mắt u uẩn: "Nhưng chỉ vì một lần sơ ý mà đến tính mạng ta không giữ nổi. Đêm ấy có một kẻ tên là Tư Lẫm tìm tới điện thờ. Ban đầu hắn chỉ dò hỏi chuyện xưa, sau đó ngỏ ý muốn mua chiếc gương này. Ta đã từ chối bán nhưng hắn không bỏ cuộc. Không khí trong nhà trở nên lạnh hẳn. Đêm ấy hắn quay lại, nhân lúc ta đang ngủ hắn dùng gậy đánh vào đầu ta khiến ta chết ngay. Ta chết trong uất hận, hồn ta bị gương hút lên không vào được luân hồi. Ta chỉ còn biết nhìn qua mặt gương, nhìn cái ác ôn mang ta tới đây. Thầy Chắc nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mở mắt nói: "Oán của ông đã rõ, kẻ gây ra là Tư Lẫm, nay ông muốn gì?" Ông lão nhìn thầy rồi nhìn quan tầm thấp: "Ta không cầu giết chóc bừa bãi, ta chỉ muốn oán trả đúng người, oán trả đúng kẻ." Thầy Chắc gật đầu giơ kiếm lên miệng lẩm nhẩm đọc chú siêu độ. Giọng của ông vang lên rõ ràng giữa gian nhà tĩnh lặng: "Oán trả oán, oán trả oán, không vạ người vô tội, không hại kẻ, không can dự. Âm dương có đường, nhân quả có lối." Rồi thầy quay sang ông lão: "Nếu ông đồng ý buông oán sai đường, ta sẽ mở lối cho ông rời khỏi gương theo đúng luân hồi. Phần nhân quả còn lại kẻ gây ra sẽ tự gánh." Ông lão nhìn thầy thật lâu, cuối cùng thì gật đầu: "Ta chờ ngày này lâu lắm rồi." Thầy Chắc cắm mũi kiếm xuống nền đàn. Một luồng gió lạnh bỗng nhiên thổi qua, làm bầy ngọn đèn dầu cùng đúc trong mạnh rồi đứng yên. Khói nhang tàn dần, không cuồn cuộn về phi cường nữa. Thân ảnh của ông lão cũng trở nên nhạt dần. Trước khi tàn biến, ông quay sang thầy Chắc khẽ cúi đầu một cái thật sâu, rồi tan vào trong không khí, chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo giữa vòng đàn. Cây gương trên tấm lụa đỏ bóng trở nên nặng nề, mặt đồng xìn hẳn lên như vừa mất đi thứ gì đó bám víu. Thầy Chắc thở ra một hơi dài trong khi quan tầm đốc đứng chết lặng, trong lòng dâng lên một nỗi oán niệm. Quan mùi lòng rồi trầm giọng: "Chỉ vì tôi, chỉ vì tôi muốn có món quà hiếu kính thầy mà vô tình gây ra cái chết cho kẻ vô tội." Thầy Chắc bấy giờ liền lắc đầu: "Tất cả bắt nguồn từ lòng tham. Sự đã rồi xin quan đừng tự trách. Từ nay phàm là hành sự việc gì cũng phải suy xét thật kỹ. Cái gương này đã nhuốm quá nhiều máu oan, ta sẽ đem nó lên chùa Hàm Dương nhà đại đức Thích Pháp Đăng yểm đảo nó lại." Quan lớn quỳ sụp xuống bật khóc thống thiết. Còn lúc đó tại căn nhà riêng của mình, Tư Lẫm đang ngủ say, hòm vàng quan thường còn đặt ở đầu giường, nắp chưa kịp khép. Cái gương đã bán cho quan lớn, đường làm ăn sau này cũng coi như là mở rộng. Thậm chí là trong cơn mơ màng, Tư Lẫm còn thấy mình ngồi giữa một gian nhà lớn, xung quanh là kẻ hầu người hạ, vàng bạc chất thành đống. Ngoài kia gió đêm thổi qua hàng tre phát ra những tiếng xì xào. Căn nhà gỗ đã cũ, mỗi khi gió lùa vang đi những thanh âm kéo kẹt. Nhưng đêm này lạ thay không một tiếng động nào vọng tới. Cho đến khi một thanh âm rất khẽ vang lên, khiến Tư Lẫm giật mình mở mắt. Tiếng động đó vang lên từ ngoài cửa chính, lọt tới tai làm cho hắn cảnh giác đề phòng. Trước màn hắn vẫn là màn đêm đặc quánh, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt soi rọi qua khe vách, hắt luồng sáng loang lổ trên nền đất. Tư Lẫm nhíu mày lắng tai nghe, xong chưa kịp phản ứng thì một luồng khí lạnh tràn vào trong phòng, lạnh đến mức da thịt của hắn nổi đầy gai ốc. Mùi ẩm mốc quen thuộc của đêm mưa rừng trộn lẫn với một mùi tanh tưởi, mùi mà Tư Lẫm không thể nhầm lẫn, đó là mùi máu. Quả tim trong lồng ngực của hắn bất giác đập mạnh. Hắn định vùng lên nhưng mà thân thể cứng đờ như đã bị bóng đè. Hắn định hét lên đánh động vợ nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Ngay trước tầm mắt, cánh cửa buồng chậm chậm được mở ra. Từ trong không gian u minh đó chợt có một bóng người đang tiến vào. Ban đầu chỉ là một cái bóng đen lờ mờ, rồi khi kẻ đó bước thêm một bước, khi ánh trăng yếu ớt chạm tới thì khuôn mặt của người chết cũng hiện ra. Tư Lẫm há hốc miệng nhưng cổ họng nghẹn cứng không bật ra được tiếng nào. Đó là ông già quay gương, kẻ mà hắn đã nhẫn tâm giết chết trong đêm để đoạt bảo. Hồn ma của ông già từ từ tiến lại, càng đến gần thì mùi máu tanh lại càng quyện lên. Hồn ma của ông đứng ngay bên cạnh giường, gần tới mức Tư Lẫm mới có thể nhìn rõ từng vết nứt trên da mặt của ông. Cả từng sợi tóc bằng dính máu khô và từng giọt chất lỏng sẫm màu vẫn còn rỉ ra. Khuôn mặt xanh sau đó từ từ cúi xuống chậm chạp áp sát mặt của Tư Lẫm. Tư Lẫm trợn trừng mắt, đồng tử co rút, cả người cứng đờ như đã bị đóng băng. Hắn lắc đầu điên cuồng, nước mắt trào ra hòa lẫn với mồ hôi lạnh. Gương mặt vô hồn kia tiếp tục áp sát hơn nữa, từ khi chạm hẳn vào trán hắn. Một cảm giác lạnh buốt xuyên thẳng vào xương sọ, như thể có bàn tay vô hình bóp chặt linh não của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Tư Lẫm lại thấy một đoạn ký ức đêm đó hiện về rõ một. Cây gậy điên cuồng giáng xuống, tiếng xương nứt, tiếng rên yếu ớt trong cổ họng già nua, vệt máu loang ra nền đất và cả cảnh hắn ôm cái gương bỏ đi không ngoái đầu lại. Ngoài đèn dầu trên bàn bỗng nhìn phụt tắt, bóng tối lại chùm xuống. Trong bóng tối đó, tiếng thở khò khè của ông già lại vang lên bên tai hắn như là một khúc du hồn. Từ lắm vỗ tim chết tươi tại trận, cho đến sáng hôm sau vợ hắn mới phát hiện ra. Sau đêm rút vong kinh hoàng, quan tổng đốc như biến thành một người khác. Ngày sáng hôm sau, khi gà trong phủ còn chưa gáy canh năm, quan đã gọi quản gia rồi lệnh mở kho, kiểm kê toàn bộ đồ cổ trong tư dinh, những món từng được ông nâng niu như là bảo vật. Từ bình đồng thời Hán, tượng ngọc đời Tống hay tất cả thư họa cổ treo kín tường này được đem ra bày la liệt giữ sân vừa dưới ánh sương sớm lạnh lẽo. Quan đứng lặng đó rất lâu, mặt của ông hốc hác, mái tóc chỉ sau một đêm đã điểm thêm nhiều sợi bạc. Ánh mắt từng sắc sảo, từng quan xét người nơi công đường giờ đây trầm xuống, mang theo một nỗi mệt mỏi không thể nào che giấu. Quan đưa tay chạm vào một chiếc lư hương cổ rồi rút lại ngay như chạm phải một vật gì đó không sạch. Bán đi, bán hết cho ta. Lão quản gia sững người, từng rằng mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của quan tổng đốc, ông không dám hỏi thêm lần nữa. Lệnh được truyền xuống rất nhanh, chỉ trong có vài ngày từng chuyến xe nối đuôi nhau rời khỏi phủ, chở theo những món đồ cổ từng khiến giới quyền quý phải thèm khát. Số tiền thu về được gần 10,000 quan, nhưng ông không giữ lại cho mình. Ông lập tức cho mở kho phát trận. Từ gạo muối tiền đồng đều được phân phát khắp tầm, nhất là những làng ven sông nơi từng chịu đói kém do dịch bệnh. Người nghèo xếp hàng dài trước phủ quan, ban đầu còn e dè, sau đấy quan bà tự mình phát trận thì quỳ xuống lạy tạ. Quan chỉ lặng lẽ bảo họ đứng dậy mà không nói thêm lời nào. Có người thì thầm, quan tổng đốc làm phúc tích đức. Có người lại bảo, quan chức này vẫn nhân hậu, dù cao lão hồi hương mà vẫn giữ tấm lòng ấy. Quan tổng đốc nghe hết nhưng không nói gì cả. Ngoài phát trận, ông còn trích một khoản lớn để tu sửa đình làng, chùa chiền, miếu mạo trong toàn đồng. Những ngôi miếu hoàng ven sông được dựng lại mái thay bệ thờ, những ngôi chùa cũ kỹ được lợp mới đúc chuông và thỉnh tượng. Đêm nào quan cũng đích thân thắp nhang trước bàn Phật rồi tụng kinh cho đến tận khuya. Người hầu nhiều lần thấy ông ngồi một mình trong ánh đèn leo nét, tay lần chẳng hạt, miệng lẩm bẩm như là sám hối. Chiếc gương vạn linh thứ khởi đầu cho mọi ác mộng đã không còn ở đó. Ngày sau lễ kéo vong, thầy chắc bấy giờ đích thân bọc gương trong ba lớp vải đỏ, ngoài cùng quấn thêm bùa chú rồi dùng dây gai buộc chặt. Ông không cho bất cứ ai chạm tay vào, cô không để gương phản chiếu ánh sáng thêm lần nào nữa. Đêm ấy thầy chắc lên đường mang theo chiếc gương. Chùa Hàm Dương nằm sâu trong núi, quanh năm mây phủ. Con đường lên chùa quanh có dốc đứng, hai bên là rừng già âm u. Khi mà thầy chắc tới nơi thì đại đức Thích Pháp Đăng đã được báo trước. Ngài lập tức đóng kín cầm, thỉnh chuông rồi làm lễ tiếp nhận. Cái gương được đặt vào trong một hòm gỗ lim dày, bên trong lót bùa chấn, bên ngoài dán ấn vật. Hàm đường đem chôn dưới một gian điện phụ, phía trên xây bệ đá. Ngày ngày có tăng nhân tụng kinh chấn áp. Thầy chắc dặn kỹ không ai được nhắc đến tên gương, không ai được đào bới dù là trăm năm sau. Làm xong mọi việc, thầy chắc đứng rất lâu trước bậc đá chùa nhìn xuống biển mây mênh mang. Ông thở dài một tiếng nhẹ như là gió thoảng. Ân oán đã có nơi gửi, còn nhân gian thì tự mỗi người phải giữ lấy lòng mình. Từ đó về sau, dân gian không còn ai nhắc đến chiếc gương vạn linh nữa. Câu chuyện về nó trở thành một lời thì thầm mơ hồ, rồi phai nhạt theo năm tháng. Người ta chỉ còn nhớ mang máng rằng đã từng có một thời, trong tổng Hạ Giang xuất hiện một món đồ cổ rất tà, khiến cho quan lớn cũng phải đổi tính. Còn quan tổng đốc thì sống lặng lẽ hơn trước. Ông không sưu tầm đồ cổ, không lùi tới những buổi trà rượu khoe vật quý. Ông sống những năm cuối đời thanh liêm, được người đời ca tụng và vãng sanh năm tròn 100 tuổi. Và ở chùa Hàm Dương, dưới tiếng chuông chiều vọng xuống núi sâu, dưới lớp đá lạnh lẽo, chiếc gương vạn linh không bao giờ được gọi tên nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.